Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 557, thuyết phục. Nếu như Mễ Tử Hiên không phải là vội tới Ba Nhất Phi có nên nói hay không khách. Đồng thời hắn còn là cứu phụ thân bọn hắn ân nhân. Lại là tại Hoa Hạ y học giới bộc lộ tài năng y học thiên tài. Trương Kim Lai những người này đến là cho hắn mặt mũi này. Nhào nhào ngồi xuống nhẫn nại tính tình nghe hắn nói. Mễ Tử Hiên trước đưa ra một vấn đề. Các ngươi đều là hợp đức thành phố người A. Thành phố bệnh viện cũng là các ngươi bảo hiểm y tế xác định địa điểm bệnh viện A. Trương Kim Lai sững sờ kinh ngạc nói. Đúng vậy A, như thế nào? Mễ Tử Hiên vẫy vẫy tay cười nói. Không có gì, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Hảo ta tiếp tục nói đi xuống. Tất cả mọi người nghe nói một câu a. Nhân sinh trên đời ai có thể không sai. Lời này giải thích rất đơn giản. Nói đúng là đời chúng ta tử cũng sẽ phạm sai lầm. Chỉ cần là người sử dụng phạm sai lầm. Điểm này tất cả mọi người đồng ý a. Trương Kim Lai người xung quanh nghe được không hiểu ra sao. Nói vậy cái làm gì vậy? Nhưng vẫn là rất cho Mễ Tử Hiên mặt mũi gật gật đầu. Bởi vì hắn nói không sai. Không nói người khác. Chính là bọn họ mình cũng thường xuyên phạm sai lầm. Trong sinh hoạt là. Trong công việc vậy thì. Chẳng ai hoàn mỹ. Làm sao có thể cả đời một chút sai cũng không phạm kia. Này căn bản là không thể nào. Trên thế giới không có như vậy người. Mễ Tử Hiên gật gật đầu tiếp tục nói. Bác sĩ cũng là người, cho nên bác sĩ cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng chúng ta cái nghề nghiệp này lại không được phép phạm sai lầm. Bởi vì một cái tiểu tiểu sai lầm sử dụng hại người bệnh, để cho một mảnh tươi sống sinh mệnh từ trên cái thế giới này tiêu thất. Nhưng cái này lấy người chung quy sẽ phạm sai lầm mâu thuẫn. Cũng mặc kệ tại mâu thuẫn, bác sĩ cũng là người. Nếu là người liền khẳng định phạm sai lầm. Ngày hôm qua chúng ta bác sĩ liền phạm sai lầm. Nói đến đây Trương Kim Lai một đám gia thuộc người. Nhà tâm tình lập tức kích động lên. Ngươi không phải nói không nói Ba Nhất Phi sự tình sao? Như thế nào nói tới nói lui còn nói đến trên người hắn? Mễ Tử Hiên đoạt tại Trương Kim Lai đám người đằng trước nói. Mọi người đừng có gấp. Hãy nghe ta nói hết, còn là câu nói kia, nếu như ta đổi thành các ngươi, ta chùy giết hắn tâm đều có, bởi vì hắn thiếu chút hại chết cha ta, nhưng là phụ thân các ngươi cũng chưa chết, giải phẫu tuy xuất sai lầm, nhưng cuối cùng vẫn là thành công, giải phẫu là ta làm, ta không dám cam đoan phụ thân các ngươi trực tràng ung thư nhất định sẽ không tái phát. Nhưng ta có thể bảo chứng là hắn trong vòng 5 năm tỷ lệ sống sót sẽ ở 50% trở lên. Đây là ta tiến lớn nhất nỗ lực. Nếu như hắn đang tiếp thụ xạ trị bệnh bằng hóa chất, ta nghĩ tỷ lệ sống sót hội cao hơn một chút. Phụ thân các ngươi lựa chọn làm giải phẫu, mà không phải buông tha cho, không phải là nghĩ sống lâu vài năm nhìn xem hắn tôn tử. Cháu gái hay hoặc là ngoại tôn tử, ngoại tôn nữ cũng kết hôn sinh tử sao? Nếu như Lý Kiến Thành tại đây, khẳng định phải cho Mễ Tử Hiên dựng thẳng một cái ngón cái. Dăm ba câu liền điểm danh tối vấn đề mấu chốt. Trương Kim Lai phụ thân không có bởi vì chữa bệnh sự cố chết đi. Giải phẫu còn là thành công, đồng thời trong vòng 5 năm tỷ lệ sống sót rất cao. Đạt tới người bệnh cùng gia thuộc người nhà mong muốn, hay hoặc là nói thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, để cho gia thuộc người nhà nội tâm bởi vì chữa bệnh sự cố oán khí một chút biến mất không ít. Quá trình có đôi khi cũng không chủ yếu, trọng yếu là kết quả. Chỉ cần kết quả đạt tới trong lòng người mong muốn, như vậy trong quá trình mặc kệ suốt cái gì để cho bọn họ phẫn nộ sai lầm. Chỉ cần làm rõ kết quả là bọn họ muốn, người lửa giận trong lòng sử dụng biến mất rất nhiều. Trương Kim Lai người xung quanh nghe xong lời này trên mặt sắc mặt giận dữ quả nhiên nhỏ rất nhiều. lại một lần nữa liếc nhau không có đang nói cái gì. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, vừa rồi ta nói là người sử dụng phạm sai lầm, chúng ta bác sĩ cũng là người, cho nên cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng hắn sở phạm sai lầm cũng không có hại các ngươi thân nhân. Ta không cầu các ngươi tha thứ hắn, nhưng cầu các ngươi suy nghĩ một chút, không cho phép một người phạm sai lầm đây có phải hay không? Quá hà khắc. Hảo, không nói cái này, ta tiếp tục nói đi xuống. Nhà các ngươi hướng vào thấy là thu về và hủy ba nhất phi chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Này hợp chữa bệnh pháp quy, ai bảo hắn ở thủ thuật bên trong phạm lớn như vậy sai kia? Ta sẽ không cùng ngươi nhóm nói cho các ngươi buông tha hắn. Ta liền nói ngươi nhóm làm như vậy hậu quả. Ba nhất phi bị thu về và hủy làm nghề y tư cách. Như vậy chúng ta trong nội viện bác sĩ hội thấy thế nào? Bọn họ với các ngươi đồng dạng biết là người sử dụng phạm sai lầm. Bọn họ không thể nào làm được trong tương lai khám và chữa bệnh trong công việc làm được không đáng. Bất kỳ sai lầm, cho nên bọn họ sẽ sợ. Sợ hãi trong tương lai trong công việc phạm sai lầm, cũng bị với các ngươi đồng dạng gia thuộc người nhà truy đuổi trách đến cùng. Muốn đem bọn họ một gậy tre đánh chết, cho nên bọn họ chọn tự bảo vệ mình. Như thế nào tự bảo vệ mình? Hoa Hạ có câu cách ngôn gọi là làm được càng nhiều, sai thì càng nhiều. Đây là lời nói thật. Nếu là như vậy, chúng ta bác sĩ nhất định sẽ có thể ít làm liền ít đi làm. Bởi vì như vậy, phạm sai lầm tỷ lệ sử dụng sâu sắc giảm xuống. Bác sĩ là trị bệnh cứu người. Nếu như bởi vì chuyện này để cho chúng ta trong nội viện bác sĩ, mỗi người đều sợ nhận gánh trách nhiệm, không dám buông tay buông chân đi cho người bệnh chữa bệnh, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Ta trực tiếp bảo các ngươi nói, đó chính là nếu như các ngươi trả lại chúng ta bệnh viện trị liệu, các ngươi không cũng tìm được tốt nhất trị liệu, chúng ta bác sĩ sợ gặp chuyện không may, sợ nhận gánh trách nhiệm, cho nên chỉ sợ ứng phó sự tình. Có chút trị liệu có thể không làm liền không làm, có chút thuốc có thể không cho các ngươi dùng liền không cho các ngươi dùng. Này chính là các ngươi muốn sao? Mễ Tử Hiên ngay từ đầu hỏi trước Trương Kim Lai những ngưỡng người này không phải là người địa phương, có phải hay không bảo hiểm y tế xác định địa điểm bệnh viện là thành phố bệnh viện? Kỳ thật chính là tại vì cuối cùng những lời này làm nền. Nói thông tục điểm tới nói chính là báo cho Trương Kim Lai những người này. Các ngươi nếu chết cắn ba nhất phi không tha, về sau thành phố bệnh viện liền sẽ biến thành ta nói cái dạng kia. Đây tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân. Người đều là xu lợi tránh hại động vật. Suốt ba nhất phi như vậy sự tình, cái kia bác sĩ còn có thể đầu óc nước vào đến tận tâm tận lực cho người bệnh trị liệu. Sẽ không sợ làm được càng nhiều càng dễ dàng phạm sai lầm sao? Nhất định là có thể ứng phó liền ứng phó. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, các ngươi những người này một khi sinh bệnh, bác sĩ còn có thể cho các ngươi hào hào chữa bệnh sao? Chỉ sợ ứng trả cho các ngươi. Những lời này cầm Trương Kim Lai những người này sợ tới mức là thay đổi nhan biến sắc. Bọn họ ai cũng không dám cam đoan chính mình vĩnh viễn sẽ không sinh bệnh. Nếu quả thật sinh bệnh, còn phải tới thành phố bệnh viện. Không có biện pháp, đây là bọn hắn bảo hiểm y tế xác định địa điểm bệnh viện. Không phải không có thể đi cái khác bệnh viện, nhưng đi cái khác bệnh viện lời liền hưởng thụ không cao đạt 75% vừa lên thanh lý tỷ lệ. Đi khác bệnh viện tiêu dùng đã có thể quá lớn. Có thể tới thành phố bệnh viện a, bác sĩ cũng đều bởi vì chuyện này dọa phá lá gan. Không dám cũng sẽ không cho chính mình những người này hảo hảo chi. Vậy phải làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên không có đang tiếp tục nói đi xuống, đứng lên trực tiếp đi. Mễ Tử Hiên đã biết kết quả, hắn tin tưởng hắn nói những lời này nhất định có thể cầm Trương Kim Lai hù sợ. Không dám ở chết nếu lấy ba nhất phi không làm, bởi vì bọn họ sợ về sau chính mình hay hoặc là thân nhân mình bằng hữu bệnh tới thành phố bệnh viện. không chiếm được tốt nhất trị liệu. Đồng thời Mễ Tử Hiên cũng rõ ràng nói, bồi thường sự tình bệnh viện hội tận lực thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Trương Kim Lai đám người cũng tin tưởng bệnh viện không dám không bồi thường. Nếu là như vậy, tiền cũng có thể tới tay, cũng không cần phải chết níu lấy Ba Nhất Phi không làm. Đem hắn một gậy tre đánh chết, đối với bọn họ mà nói có chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt, ngược lại sẽ vì về sau lưu lại ẩn hôn. Mễ Tử Hiên nghĩ đến một chút sai đều không có. 10 điểm đã lâu sau Lý Kiến Thành cho hắn gọi điện thoại. Tuyên bố trong nội viện đối với Ba Nhất Phi xử phạt ý kiến. Khấu trừ nửa năm tiền lương, tiền thưởng, để cho hắn tự mình đến cửa cho người bệnh gia thuộc người nhà cúi đầu nhận lỗi bồi thường. Thái độ muốn thành khẩn, sau đó cùng Trương Kim Lai những người này đánh thành hiệp nghị. Bệnh viện miễn trừ Trương Kim Lai phụ thân sở hữu tiền chữa bệnh dùng. Mặt khác bồi thường gia thuộc người nhà 120 vạn. Mễ Tử Hiên nghe xong là liên tục cười khổ. Khiến hắn biết sẽ là loại kết quả này. Tiền nhất định là muốn cấp. Ba Nhất Phi cũng khẳng định phải thái độ thành khẩn cho người bệnh cùng gia thuộc người nhà đi xin lỗi. Nhưng đây đã là tối kết quả tốt. Nếu như không có hắn nói câu nói kia, Ba Nhất Phi nhất định là cũng bị thu về và hủy chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Hắn cả đời đã có thể hủy. Thật thật thành vợ con ly tán thê lương kết cục. Hơn nửa canh giờ Ba Nhất Phi sắc mặt phức tạp đi tới. Hắn nhìn lấy Mễ Tử Hiên há hốc mồm lại một chữ đều nói không ra. Ba Nhất Phi không phải là cái lang tâm cẩu phế người. Bằng không thì hắn cũng sẽ không vì cứu tế hắn những huynh đệ kia tỉ muội liền phòng ở đều muốn bán. Có thể hắn lại là cái lòng tự trọng rất mạnh người. Mễ Tử Hiên là giúp hắn. Nhưng hắn vẫn là cướp đi hắn chủ nhiệm bảo tọa cứu nhân. Cho nên lúc này Ba Nhất Phi nội tâm xấu hổ chia tay nữ. Lời cảm tạ làm thế nào cũng nói không ra. Hai người lại lớn như vậy nhãn đối với đôi mắt nhỏ. Qua buổi Ba Nhất Phi mới khô cằn nói. Cảm ơn, vứt xuống hai chữ này một bà niên kỷ Ba Nhất Phi lại cùng cái làm sai việc nhỏ hài giống. Như chạy trối chết. Mễ Tử Hiên hừ một tiếng nói, lão bướng bỉnh con lừa liền biết dựa vào việc này không thể để cho ngươi chịu phục. Ngươi chờ, không ra 3 ngày, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta bán mạng a. Bên kia Tiêu Đằng Phi nhận được tin tức, cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo cọ liền từ trên ghế tháo chạy. Hoảng sợ nói, cái gì? Mễ Tử Hiên lại vì Ba Nhất Phi nói chuyện. Còn nói phục người bệnh gia thuộc người nhà. Ngụy Duyên Lỗi vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói. Đúng vậy a, tiểu tử này là không phải là đi ra ngoài uống nhầm thuốc. Này trong lúc mấu chốt hắn lại không ném đá xuống giếng. Còn ra mặt ôm lấy Ba Nhất Phi. Hắn muốn làm gì? Nghĩ thi ân lại Ba Nhất Phi. Để cho Ba Nhất Phi về sau nghe hắn. Tiêu Đằng Phi tỉnh táo lại hừ lạnh một tiếng nói. Làm hắn xuân thu đại mộng a, chỉ bằng như vậy điểm ơn huệ nhỏ liền nghĩ để cho Ba Nhất Phi này lão bướng bỉnh con lừa nhớ hắn. Khuất phục, không có khả năng, tôi rõ ràng ngươi người không phải là thân nhân ngươi, bằng hữu mà là ngươi địch nhân, không khéo là Tiêu Đằng Phi chính là Ba Nhất Phi địch nhân. Cùng hắn đấu nhanh cả đời địch nhân. Hắn biết rõ Ba Nhất Phi sẽ không liền bởi vì chuyện này hướng Mễ Tử Hiên cúi đầu. Sự tình cũng cùng Tiêu Đằng Phi nghĩ đồng dạng. Ba Nhất Phi tuy nội tâm cảm kích Mễ Tử Hiên cứu vãn hắn bác sĩ kiếp sống. Nhưng còn xa không tới nếu muốn Mễ Tử Hiên thần phục tình trạng. Tối đa cũng liền là lúc sau cho Mễ Tử Hiên chút mặt mũi. Để cho hắn này chủ nhiệm tại khoa lý có phần tồn tại cảm ơn. Tỉ như cho mọi người dãy cái ban cái gì, hay hoặc là khoa lý liên hoan kêu lên hắn, cũng cứ như vậy. Thế nhưng Tiêu Đằng Phi cùng Ba Nhất Phi ai cũng không nghĩ tới là Mễ Tử Hiên trả lại có hậu thù. Không ra 3 ngày, Ba Nhất Phi vẫn thật là có ngoan ngoãn hướng Mễ Tử Hiên cúi đầu. Tùy ý hắn thúc đẩy,